cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền phi thân trốn vào bên trong đáy biển, bắt đầu chủ trì ngũ phương cực linh đại trận. Pháp lực tu sĩ đại thừa tràn ra mênh mông, thật khó khăn chống lại trọng lực gấp mấy chục lần đột nhiên phát sinh. Đồng thời ngay lúc này một vị tu sĩ đại thừa của Ly Trần Tông là Kim Húc cũng vừa bay lên không, đem tam thập lục thiên cương lôi phủ đại trận ổn định lại. Hai người ở hai hướng đông nam lại tế lên pháp bảo đánh về phía Nhạc Vũ. Chân mày Chiến Tuyết nhướng lên, đem Long Lân Kim Thuẫn tế ra. Từ bên trong kéo ra phương viên chừng trăm trượng tạo thành một tầng quang bích màu vàng cản trở chắn trên không trung. Năm đạo huyết liên rối rít bay ra, đem đại ngũ hành tụ linh nhị pháp đại trận quanh người Nhạc Vũ bao phủ bên trong. Sau đó mở ra một tầng quang hoa thất thải như ngọc lưu ly, mấy đạo quang mang đánh lên tầng quang bích, chỉ làm huyết liên cùng quang hoa ngọc lưu ly vỡ nát. Long Lân Kim Thuẫn chợt sáng ngời nhưng vẫn bất động. Ngược lại vài món pháp bảo kia bị chấn động văng ra ngoài, quang mang trở nên ảm đạm. Thần sắc hai người kia xanh mét, Bạch Đế kiếm cùng thập ngự phục ma kiếm trận của Chiến Tuyết vẫn đang cùng hai thanh phi kiếm cùng một ngọn cử tháp trên bầu trời chiến đấu không thôi, không chút nào rơi xuống hạ phong. Không ngờ nàng vẫn còn dư lực đi ngăn cản một kích toàn lực của hai người bọn hắn. Bậc chiến lực này đã có thể thắng được đại thừa trung kỳ. Sau khi huyết liên giải tán, trong nháy mắt quang hoa xanh biếc như ngọc lưu ly lại mở ra lần nữa. Chẳng qua giờ phút này bên trên bầu trời lại có hai thanh phi kiếm màu sắc khác nhau chợt xuyên ra hư không, hóa thành trăm trượng, mang theo lôi quang tử diễm vô lượng nhanh nhẹn chém xuống như muốn chảm thiên liệt địa. Long Lân Kim Thuẫn chỉ trong thoáng chốc liền bị chém thành tan rã. Tuy Long Lân không hề bị hao tổn, nhưng những sợi tơ liên kết Long Lân đã bị vỡ vụn thành từng khúc. Nhạc Vũ nặng nề hừ lên một tiếng, Long Tước phiến bên tay trái lại vẩy ra lần nữa. Tổng cộng 210 đạo ngũ sắc quang châm phân ra hai cỗ hướng hai thanh phi kiếm đánh tới. Khanh! Theo tiếng chấn minh chói tai vang xa ngàn dặm, trên bầu trời lập tức vang lên vô số thanh âm đinh đinh đương đương, tựa như tiếng vang trầm đục khi rèn sắt. Gần 200 đạo quang hoa lóng lánh chói mắt lóe lên, hai thanh phi kiếm khổng lồ liền bị thu nhỏ trở về nguyên hình, bị quang châm ngũ sắc mạnh mẽ đánh bay ra ngoài 3 vạn trượng, trên thân phi kiếm cũng liền ẩn hiện ra vết rách. Một khắc sau, Nhạc Vũ phảng phất như đã nhận ra điều gì, con ngươi khẽ động, trong mắt hiện lên nét trào phúng. Hắc, cho rằng ẩn núp ngoài 700 dặm, ta không có biện pháp làm gì các ngươi sao? Nhạc Vũ phất tay áo, năm chu tước chân hình phù phối hợp cùng năm kỳ lân chân hình phù bay múa trước người. 10 ngón tay huyễn hóa ra vô số thủ ấn, kết xuất ra thủy hỏa chư thiên âm dương luân ấn. Sau một khắc, 10 đạo phù đồng loạt dẫn phát, biến ảo thành hư ảnh của chu tước cùng kỳ lân, thẳng bắn về phương xa, lấy thần niệm của hắn khóa kín khí cơ ẩn hiện. Đợi đến khi đạo phù văn cuối cùng cũng hóa thành cầu vòng bay lên, Nhạc Vũ đúng lúc nhìn thấy được Trúc Hồng cùng Kim Húc đã tế lên pháp bảo. Nhạc Vũ chợt cười lên điên cuồng, dậm chân lần nữa, trăm dặm nước biển bên dưới bị rút lên không trung gần phân nửa, đem mực nước biển rút xuống chừng trăm trượng. Lúc này thất khiếu mấy ngàn tu sĩ bên trong tam thập lục thiên cương lôi phủ đại trận cùng ngũ phương cực linh đại trận lại tràn đầy máu tươi. Những tu sĩ linh hư kim đan nơi hông đều hé ra vô số vết thương, da thịt cuộn trào, giống như đang bị một cỗ lực lượng khổng lồ xé rách thân thể. Trúc Hồng cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bên dưới người hắn có một cỗ trọng lực nặng gấp mấy chục lần kéo mạnh thân thể hắn đi xuống, mà nửa người bên trên lại gặp phải một cỗ lực lượng xé ngược trở lên. Tuy kém hơn chút ít nhưng dưới tác dụng trái ngược của hai cỗ lực lượng này, toàn bộ thân hình hắn như muốn nứt vỡ. Cũng may hắn có được đại thừa kim thân, tuy bị ảnh hưởng nhưng vẫn cực kỳ bé nhỏ. Bất quá những đệ tử Ly Trần Tông chung quanh đã không còn kháng cự được, chỉ trong chốc lát đã có cả trăm tu sĩ thân thể bị xé thành hai đoạn. Cả ngũ phương cực linh đại trận đã sắp hỏng mất. Trong nội tâm kinh hoàng, Trúc Hồng liền kịp phản ứng, liền tế ra pháp bảo, dùng pháp lực toàn thân bảo vệ mấy ngàn tu sĩ quanh người hắn. Đúng ngay lúc này hắn nhìn thấy Nhạc Vũ đang kết ấn, trong miệng quát lớn một tiếng, toái. Ngay tức khắc thông thiên long kích ấn treo lơ lửng trên không trung nhất thời tản mát ra kim hoàng sắc quang mang vô cùng mãnh liệt. Khắp không gian vốn đang xuôi theo chính phản trọng lực chỉ trong nháy mắt liền biến thành hỗn loạn. Bên trong nước biển phía dưới, mấy trăm tu sĩ bao quanh bên ngoài ngũ phương cực linh đại trận ngay lập tức nứt vỡ thân thể. Lần này không chỉ là bị xé thành hai đoạn, mà là dưới tác dụng của nguyên tử lực trong nháy mắt bị xoắn thành một mảnh nát bấy. Nhạc Vũ, ta cùng ngươi không chết không thôi. Giờ khắc này đôi mắt Trúc Hồng trợn tròn như muốn nứt ra. Bỗng dưng gào thét một tiếng, ánh mắt đỏ ngầu. Một cỗ pháp lực mạnh mẽ tràn ra, ứng chiến cùng trọng lực lan tràn chung quanh. Chẳng qua ngũ phương cực linh đại trận vẫn bị đánh vỡ tan tành. Tam thập lục thiên cương lôi phủ đại trận trên bầu trời đồng thời hỏng mất. Vô số huyết nhục bắn xuống, mấy trăm đệ tử linh hư cảnh cùng mười mấy kim đan vẫn lạc dưới nguyên tử lực xé rách. Nghe được tiếng gào khàn giọng của Trúc Hồng, khóe môi Nhạc Vũ chợt nhếch lên giễu cợt, tính mạng bản thân còn khó bảo toàn, lại dám nói không chết không thôi với ta. Một đạo quang hoa lam hồng tương gian bỗng dưng đánh thẳng xuống, xuyên thấu qua mặt biển, hướng thiếu niên vẻ mặt dữ tợn đánh tới. Phẩm là những nơi bị băng diễm tuyệt quang quét qua, nước biển một bên biến thành khối băng, một bên sôi trào bốc hơi ngùn ngụt. Cuối cùng tâm tình Trúc Hồng từ trong cơn cuồng nộ chuyển hóa thành lạnh băng, trong lúc vội vàng không còn cách nào thu hồi pháp lực, chỉ đành lấy ra hai đạo phù màu vàng, chắn ngay trước người, tạo thành hai tầng quy giáp kim thuẫn. Quang hoa lam hồng đan sen đánh lên tầng kim thuẫn, thế đi như trẻ tre, xuyên thấu qua tầng thứ nhất. Đi tới tầng 2 tuy đã gần như tiêu tán bớt uy lực nhưng vẫn có thể xuyên thấu qua, đánh lên trên người Trúc Hồng, làm thân thể hắn vừa muốn đông cứng lại đồng thời lại giống như bị lửa thiêu đốt. Trúc Hồng chỉ cảm thấy một cảm giác vô cùng khuất nhục tràn khắp trong lòng, sau đó liền thanh tỉnh lại trong nháy mắt. Hắn biết bản thân mình đã bị thương nặng, nếu còn ở lại sẽ có khả năng nguy hiểm tính mạng. Trong lòng thoáng do dự liền mang theo tiếng kêu không chút cam lòng, chúng ta lui chứ, không được ham chiến. Trong lòng hắn vừa quyết tâm thối lui, liền không hề do dự, thu hồi pháp lực tế lên một chiếc bình nhỏ, phát ra một đạo thanh quang, đem tám nguyên anh cùng mấy chục kim đan tu sĩ quanh người cuốn vào bên trong, những người khác hắn cũng không còn sức lực quản tới, liền hóa thành một đạo cầu vòng hướng nơi xa bỏ chạy. Chỉ bỏ lại hơn ngàn đệ tử linh hư cảnh cùng mười mấy kim đan thân thể toàn bộ nát bấy. Mãi cho đến lúc này, từ nơi xa mới truyền tới tiếng nổ vang ầm ĩ, chính là mười đạo chu tước cùng kỳ lân chân hình phù chỉ trong mười mấy lần hô hấp đã đuổi theo kẻ địch chạy ra ngoài vạn dặm liền dẫn dắt thiên địa linh lực, nổ tung phảng phất như muốn hủy thiên diệt địa. Mãi cho tới hiện tại thanh âm mới truyền trở về, cổ ba động mênh mông chí cực, làm người thất sắc. Bây giờ còn muốn đi sao? Nhìn thấy Trúc Hồng thu hồi pháp lực tế ra bình nhỏ, Nhạc Vũ liền biết ý định của hắn, vừa muốn thi triển thủ đoạn ngăn trở hắn. Ngay lúc này đột nhiên chân mày Nhạc Vũ chợt cau lại, hồn niệm cảm giác được tận sâu dưới đáy biển có một cỗ huyết nguyên lực, nồng hậu khổng lồ đang xông tới. Phương hướng cỗ huyết nguyên đánh tới chính là huyết nhục của vô số tu sĩ đang lả tả rơi xuống. Còn có thần hồn của mấy ngàn tu sĩ còn chưa tan hết. Tu La Tán Nhân, chờ ngươi đã lâu. Hắn cảm giác được trên người huyết ma chỉ trong mấy ngày đã mơ hồ khôi phục tới thực lực của mấy năm trước, thậm chí còn vượt hơn mấy thành. Trong con ngươi Nhạc Vũ nhất thời lóe lên sát cơ, hồn niệm chợt động, hỏa hồng sắc thủ trạc nơi cổ tay trái liền vọt ra hư ảnh đằng xà. Đằng Huyền đã sớm chờ thật lâu, lập tức thi triển ra thiên địa pháp tướng thần thông, thân thể chừng một xích đón gió liền trướng, hóa thành trăm trượng dài. Một đạo hỏa hồng sắc quang hoa đánh thẳng xuống huyết ảnh bên dưới. Chỉ một thoáng liền bắn qua khoảng cách mấy ngàn trượng, huyết quang nồng hậu kia giấy lên ngọn lửa đỏ thẫm, vang lên từng tiếng kêu thảm kiệt lực. Đằng xà 13 cấp, Thái Hạo chân viêm thần quang, làm sao có thể... Thanh âm giống giận không dám tin tưởng vang xa, cỗ huyết nguyên lực khổng lồ lập tức liền bắn lui. Nhạc Vũ cười lạnh, một đạo băng diễm tuyệt quang bắn ra, làm thể tích đoàn huyết quang lập tức rút nhỏ tới 1/10, cuối cùng bức bách huyết ma lẻn xuống biển sâu bỏ chạy. Nhíu mày, Nhạc Vũ thả ra thôn thiên kim nghị truy theo. Lúc này ba tu sĩ đại thừa của Ly Trần Tông đã không còn thấy bóng dáng, duy chỉ có Thính Vân Tông Huyền Như đạo nhân đang đem tứ tượng tỏa thần bi thu hồi, đang chuẩn bị bỏ chạy. Khóe môi Nhạc Vũ nhếch lên, long tước phiến vẩy ra lần nữa, ngũ hành diệt tuyệt thần châm tầng 12 quét ra, sau một khắc đã đánh trúng người kia thành cho bụi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 656, sơ hội Bách Linh. Ngay khi quang châm ngũ sắc vừa nổ ra, dẫn dắt lên quang mang mạnh mẽ, không gian thiên địa quanh người Nhạc Vũ liền hoàn toàn yên tĩnh lại. Xa ngoài ngàn dặm, ở trên bầu trời vạn tiên đảo, hiện rõ một vẻ yên tĩnh quỷ dị, sau đó là tiếng hô hấp thật sâu. Trong truyền thuyết đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần châm có lực xuyên thấu đệ nhất thời hồng hoang, hôm nay thật sự mở rộng tầm mắt. Chẳng qua mượn lực lượng pháp bảo thi triển ra tầng 12, oai lực, một kích đủ thắng cả hai vị tán tiên cùng ra tay. Dù là linh tiên chân chính chỉ sợ cũng không chống nổi. Đâu chỉ là không chống nổi, nếu bị đánh ngay chính diện, cho dù có là linh tiên nếu không có được tiên bảo thượng phẩm chống đỡ, thật sự đừng ôm hy vọng gặp may mắn. Cũng may là hắn chỉ nhờ vào pháp bảo. Hơn nữa trên thế gian này ngoại trừ Tây Phương giáo nhất mạch có thể thôi diễn ra một phần, vẫn chưa có người nào chân chính tu luyện ra được khổng tước thần thông kia. Chỉ cần đem pháp bảo kia đánh nát. Đánh nát được pháp bảo thì thế nào? Đại thần thông vừa rồi của Nhạc Vũ, các ngươi không phải không tận mắt nhìn thấy. Băng hỏa hợp nhất, tựa hồ chính là băng diễm tuyệt quang của Tử Vân đạo nhân xưng hùng năm xưa. So sánh với đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm chỉ kém hơn một chút mà thôi. Xem ra tiểu tử này đúng thật đã nhận được truyền thừa đạo thống của Tử Vân đạo nhân. Còn có lưỡng nghi ly hợp nguyên từ công pháp, đại thần thông thổ hệ này lại được hắn sử dụng ra tới uy năng mạnh mẽ như vậy. Không ngờ vẫn còn đủ sức lực thi triển nhiều loại thần thông công pháp. Pháp lực của hắn chỉ sợ đã đạt tới 12 vạn thạch, có thể ngăn cản được tam kiếp tán tiên. Cho dù là ta và ngươi cũng xê xích không xa. Bản thân ta chỉ lưu ý hắn làm sao có thể đem lưỡng nghi ly hợp nguyên từ công pháp tu luyện được tới tầng thứ 8 chỉ trong vòng 10 ngày. Trong tay người này nhất định phải có được trọng bảo thổ hệ có thể phụ trợ tu hành. Nhưng vì sao chỉ luyện tới tầng thứ 8 là dừng, không tiến thêm một bước? Ở ngay trong vạn tiên đảo của chúng ta độ thiên kiếp đại thừa, giá tâm của người này chỉ sợ lớn tới mức chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Đại thần thông thổ hệ có thêm băng diễm tuyệt quang, liên quan tới băng hỏa hai hệ, Thái Thanh huyền môn có vô tướng kiếm quyết cùng Ngọc Thanh môn phân quang thác ảnh kiếm cũng cần có canh kim khí. Đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm cũng cần được ngũ hành đầy đủ, duy trì cân bằng. Kỳ quái kỳ quái, trước kia ta từng nghe nói qua người này còn tu hành môn thần thông thanh đế trường sinh quyết. Vì sao lần này còn chưa thấy hắn sử dụng? Thần thông kia tuy mạnh mẽ, nhưng muốn sử dụng cũng cần pháp lực kinh người. Hắn chỉ đạt nguyên anh cảnh giới, vì sao hiểu được thiên đạo? Chẳng lẽ hắn là tu sĩ đại thừa chuyển thế hay sao? Những lời nói nhảm nên nói ít cho thỏa đáng. Hôm nay chúng ta cứ để hắn rời đi như vậy sao? Nếu không phải thế nào? Hôm nay 4.000 đệ tử Ly Trần Tông, 16 nguyên anh, 5 tu sĩ đại thừa cộng thêm 2 tán tiên bị hắn trở tay liền tiêu diệt hơn phân nửa, thậm chí cả 2 vị lão hữu giờ phút này cũng bị trọng thương bại lui. Đừng nói tới đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm sắc bén vô song, chỉ sợ chúng ta cũng phải hy sinh vài món trọng bảo để đối kháng. Giờ phút này ai biết trong tay của hắn có còn lá bài tẩy khác nữa hay không? Uy năng của 10 chân hình phù vừa rồi ta và ngươi cũng đã được tận mắt chứng kiến. Chúng ta có thể bàng quan, nhưng không thể nhúng tay. Nếu thật sự chọc giận thôn tinh, chỉ sợ chúng ta không còn ngày tố hình nào nữa, ngàn năm thiên kiếp cũng sẽ đáng lo. Chuyện của Nhạc Vũ chúng ta đã đối lý, nhưng vẫn còn cơ hội xoay chuyển lại. Yêu nghiệt, hắc hắc, thật không ngờ bao ngàn năm sau lại xuất hiện thêm một yêu nghiệt. Chẳng thể trách, lần này đúng là bị Ly Trần Tông hại thảm. Cuộc chiến hôm nay sẽ làm khiếp sợ thiên hạ tu sĩ, chỉ sợ mọi người đều sẽ cười huynh đệ chúng ta có mắt không tròng, làm ra chuyện ngu xuẩn bực này. Ai có thể nghĩ ra tên tiểu tử này lại có được thủ đoạn như thế? Ly Trần Tông bố trí sát cục, ngay cả ta cũng khó thể chạy thoát. Nhưng cũng vì nể tình bọn hắn, Mạc chân nhân cùng chúng ta tương giao mấy ngàn năm, thật sự khó thể khước từ. Không ngờ lần này để hắn sống sót, hơn nữa còn cứng rắn xoay chuyển càn khôn. Như vậy Ly Trần Tông chỉ sợ diệt vong không xa. Trước có Quảng Lăng tán nhân vô địch ngàn năm, sau có Nhạc Vũ ngang trời xuất thế, Quảng Lăng Tông thực sự đã hoàn toàn chấn hưng. Ngay cả nữ tử bên cạnh hắn cũng thật bất phàm. Chuyển sát vi cương, lực lượng trăm vạn thạch, không biết lại là thần thông gì. Có chút giống huyền sát luyện thi, bản thân nàng lại là người sống, thật sự khó hiểu. Còn có đằng xà 13 cấp, chính xác là hậu chiêu vô tận. Chuyện này tạm gác lại trước khoan hãy nói. Nếu chúng ta còn tiếp tục ở đây nhìn, tính mạng thương vọng xem như không còn nửa phần sinh cơ. Lời này vừa thốt ra, không gian nhất thời trở nên yên tĩnh. Một lúc sau một thanh âm già nua truyền ra tiếng thở dài nặng nề. Vị đứng sau lưng thương vọng, cùng chúng ta có chút giao tình. Không còn cách nào khác chỉ đành kéo theo ra mặt đi cầu người mà thôi. Không thể tận mắt chứng kiến tên kia cứ như vậy bị giết chết. Trên mặt biển, số lượng nước biển nặng mấy chục vạn thạch bị lưỡng nghi ly hợp nguyên từ công pháp rút lên không trung lúc này đang ầm ầm rơi xuống. Ngàn dặm không gian, sóng lớn dâng trào. Nhạc Vũ đem hồn niệm truyền ra ngoài hàng rào không gian, phát hiện hai tu sĩ đại thừa không rõ lai lịch đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Hắn đành lắc nhẹ đầu, tay phải nhiếp tới. Một ít giới chỉ trong phương viên mấy vạn trượng bị hắn nhìn chằm chằm nãy giờ đều bị mạnh mẽ hút nhiếp vào trong tay hắn. Giới chỉ của những tu sĩ linh hư kim đan hắn cũng lười mở xem, trực tiếp thu hồi chờ sau khi trở về sẽ bán lại cho tông môn. Về phần hai tu sĩ đại thừa vừa bị hắn giết chết, giới chỉ của người đầu tiên kể cả Nguyên Anh đều đã được cứu đi. Nhưng giới chỉ của Thính Vân Tông Huyền Như đạo nhân đã bị hắn cầm về trong tay. Đầu tiên là 9 thanh phi kiếm màu đen đã chiến đấu bất phân thắng bại với thập ngự phục ma kiếm trận của Chiến Tuyết. Tên gọi là Cửu Diệu Chu Tiên Kiếm đều là pháp bảo cấp bậc nhất phẩm. Trong lòng Nhạc Vũ thầm than một tiếng, những đại tông môn đứng đầu đúng là nội tình thật dày. Sau đó đem phi kiếm thu hồi. Vật này vô dụng đối với hắn. Ngày sau chỉ cần gia nhập vào trong vạn kiếm đại trận, có thể làm đại trận càng thêm uy lực mạnh mẽ. Sau đó kiểm tra bên trong giới chỉ. Đợi khi hồn niệm của Nhạc Vũ quét qua, ánh mắt hắn chợt phát sáng. 4 tòa bia đá thu nhỏ lại cỡ bàn tay bị hắn cầm trong tay quan sát. Tứ tượng tỏa thần bi, 10 tiên phù đổi lại vật này xem như đáng giá. Cơ hồ không chút do dự, Nhạc Vũ đem bia đá đánh vào bên trong biểu lý càn khôn đồ, phân ra 4 phương. Hắn tu luyện lưỡng nghi ly hợp nguyên từ thần thông. Nguyên tử lực của trận đồ có thể bị hắn thôi phát ra uy năng lớn nhất. Hôm nay điểm yếu lớn nhất của hắn chính là hàng rào không gian vẫn chưa đủ mạnh. Có được 4 tứ tượng tỏa thần bi, thật sự như hổ thêm cánh. Đừng nói là tu sĩ đại thừa, cho dù là cửu kiếp tán tiên, chỉ cần uy năng kiếm trận đầy đủ, cũng có thể nắm được trong tay. Bên trong giới chỉ còn có mấy chục ước linh thạch, 2 kiện nhất phẩm trọng bảo. Quả nhiên dị thường sung túc, Nhạc Vũ cũng không tâm trí xem xét cẩn thận, chỉ thu hết vào trong tay áo, sau đó nhìn vào thương vọng đang bị vây khốn bên trong tử kim huyền hỏa võng. Hắn thầm nghĩ bảo vật thượng cổ này chỉ cần bảo dưỡng thích đáng, chất lượng xem như có thể thắng được pháp bảo của thời hiện tại một bậc. Tử kim kia cũng không cần nói tới, huyền hỏa chu ti luyện chế chừng vài vạn năm. Pháp bảo tương tự như vậy dù luyện chế cũng không khả năng có được sức bền bỉ đến như vậy. Bị nhất phẩm huyền binh liên tục chém phá vẫn hoàn toàn vô sự. Vẻ mặt thương vọng đã hoàn toàn biến thành trắng bệch. Hắn tựa hồ đã biết bản thân mình dù làm thế nào cũng không còn tia sinh cơ. Tuy ánh mắt lộ vẻ cầu khẩn nhưng không hề thốt ra lời cầu xin thương xót. Thần tình Nhạc Vũ lạnh nhạt, lấy thiên mộc kiếm trên búi tóc chiêu vào trong tay. Hỗn nguyên ngũ hành chân khí trong cơ thể giờ phút này toàn bộ chuyển thành thanh đế trường sinh chân khí, điên cuồng truyền vào bên trong thiên mộc kiếm. Quang mang màu xanh biết liên tục phun ra nuốt vào, đồng thời còn có lôi quang quấn quanh trên thân kiếm chớp lóe không ngừng. Nhưng vào ngay lúc này, hàn mang trong mắt Chiến Tuyết chợt lóe lên, lắc mình ngăn cản ngay trước mặt Nhạc Vũ. Theo một trận linh lực ba động như có như không, hai lão giả hiện ra thân hình cách ngoài 10 dặm. Khi thương vọng vừa nhìn thấy họ, trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Người đi đầu chính là một lão già tóc xanh, nhìn thấy vẻ phòng bị cảnh giác của Chiến Tuyết, nhất thời cười khổ nói, lão phu danh hiệu là Bách Linh Tán Nhân, nói vậy tiểu đạo hữu đã được nghe nói. Vị bên cạnh chính là sư đệ của ta tên Vân Linh, lần này tới thật sự không có ác ý, người kia chính là đồ đệ của lão hữu ta. Lần này mạo phạm Nhạc đạo hữu, thật sự tội đáng chết vạn lần. Có thể bán cho lão phu chút mặt mũi hay không? Ta xem Nhạc đạo hữu muốn giết hắn đơn giản chỉ vì khiên ki dẫn. Lời còn chưa dứt, mấy người chỉ thấy Nhạc Vũ cười lạnh một tiếng, pháp quyết vừa ra, thu lại từ Kim Huyền Hỏa Võng. Còn đang cảm thấy mừng rỡ, không ngờ vô hình hàn phách kiếm đồng loạt chém xuống, quang bích quanh người Thương Vọng do đạo pháp hình thành cùng tiểu thuẫn bao quanh nhất thời nát bấy. Ngay sau đó, trong tay Nhạc Vũ nắm lấy Thiên Mộc kiếm đột nhiên chém ra, thanh đế trường sinh kiếm khí mênh mông cuồn cuộn trong nháy mắt liền đem mặt gương đồng đánh bay, dư kình kiếm quang quét tới, chém xuống đỉnh đầu Thương Vọng, tiếp theo đem nguyên anh của người này kể cả khiên ki dẫn tất cả đều chấn thành thịt vụn. Bách Linh Tán Nhân thấy thế ánh mắt co rụt lại, Vân Linh Tán Nhân hai tay nắm chặt, trên mặt lóe lên thanh khí, cuối cùng lại kềm chế trở xuống, không ra tay cứu giúp. Đợi đến khi thu hồi toàn bộ vật dụng do Thương Vọng lưu lại, thần tình Nhạc Vũ lạnh nhạt nhìn hai lão giả nói, kính xin nhị vị cho biết sư phụ của Thương Vọng là người phương nào. Bách Linh nhất thời ngây người, ánh mắt Nhạc Vũ sắc bén như đao, còn có ý tứ như muốn hưng sư vấn tội. Lúc này Bách Linh làm sao dám đem tên của trưởng bối Thương Vọng nói ra khỏi miệng. Tam kiếp tán tiên đối với tu sĩ bình thường mà nói có lẽ cao xa không thể chạm tới, nhưng đối với tên thanh niên trước mắt mà nói, thậm chí không cần vượt qua đại thừa lôi kiếp vẫn có thể đối kháng. Thấy hai người trầm mặc không đáp, Nhạc Vũ cau mày, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, chợt phẩy tay áo nói, Bắc Hải Tàng Chân Các từ hôm nay thối lui khỏi Bắc Hoang đi, ngày sau các ngươi tốt nhất tự giải quyết cho tốt, chớ đi sai bước lần nữa. Nói dứt lời, Nhạc Vũ mang theo Chiến Tuyết cùng Đằng Huyền không chút quyến luyến phá không rời đi. Trong lòng Bách Linh Tán Nhân chợt giật nảy, sau đó thở dài, thi lễ nói, chuyện hôm nay Bắc Hải Tán Tu chúng ta chắc chắn sẽ cho Quảng Lăng Tông một lời công đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 657, tiếp tục đuổi giết. Thanh âm của Bách Linh Tán Nhân vọng theo phía sau làm Nhạc Vũ cũng thoáng giật mình. Hắn thầm nghĩ vị tán tiên này cũng thật thức thời ngoài dự đoán của hắn. Tiếp theo Nhạc Vũ khẽ cười thầm, tiếp tục xuyên qua thật nhanh bên trong thời không loạn lưu. Chỉ một khắc sau bản thân hắn đã xuất hiện ngoài mấy vạn dặm. Nơi này chính là nơi giao kích giữa vị tán tiên cùng 10 đạo tiên phù hắn đã phát ra khi nãy. Cho dù biết rõ uy năng tiên phù trong tay mình vượt xa bất kỳ phù pháp nào đương thời, nhưng Nhạc Vũ vẫn không khỏi cả kinh. Suốt phương viên 3.000 dặm đảo lớn chung quanh đã hoàn toàn thành cho bụi. Chỉ còn lại chút đá ngầm tận đáy biển, trên bầu trời mây đen vẫn cuồn cuộn, trên mặt biển vẫn còn hỏa diễm vẫn còn thiêu đốt hừng hực. Một luồng linh lực nước xoáy đang tàn sát khắp chung quanh, thật lâu vẫn chưa thể hoàn toàn yên tĩnh lại. Ánh mắt Nhạc Vũ thoáng co rụt lại, hắn đoán được người kia nhất định đã bị thương nặng. Bản thân tán tiên bị không gian trong thế giới này bài xích, không cách nào dùng na di trong hư không. Có lẽ còn chưa thể bỏ chạy được xa, thậm chí có thể khẳng định đang ở nơi nào tránh né được thiên kiếp tạm thời nghỉ ngơi khôi phục thương thế. Dùng hồn niệm cảm ứng khắp mọi nơi, chỉ chốc lát sau ánh mắt Nhạc Vũ chợt sáng ngời. Hắn vẫy tay nhiếp tới một khối bùn cát màu đen sẫm, bên trong bùn cát xen lẫn hai giọt máu màu vàng nhạt đã sắp cô đọng lại, trên mặt Nhạc Vũ không khỏi lộ ra nụ cười. Đây là bổn mạng tinh huyết, sau khi binh giải trở thành tán tiên, là đồ vật duy nhất có thể mang theo từ trong thân thể trước khi binh giải. Sau đó có thể đem đào tạo lớn mạnh, cuối cùng có thể làm cơ sở tố lại hình thể. Nhưng trong hai giọt tinh huyết này đã đánh mất toàn bộ sinh cơ, ngoại trừ bản thân bị thương nặng nếu không cũng không rơi xuống nông nỗi như thế. Thật ra những tinh huyết của tán tiên có thể được xem như thiên địa linh chân, nếu sau khi yêu thú uống vào, chẳng những tăng thêm thực lực, dù là tu sĩ nhân loại cũng đạt được hiệu quả. Cũng may chung quanh nơi này đã bị tiên phù oanh kích tan vỡ, những sinh vật bên trong đều bị nổ tung chết sạch, vì thế hai giọt tinh huyết kia mới có thể lưu trữ lại. Vỗ vào linh thú đại bên hông, Nhạc Vũ thả ra một con thôn thiên kim nghỉ cho nó cảm ứng khí tức của giọt máu kia. Một khắc sau, Nhạc Vũ đánh ra một pháp quyết thúc giục con kim nghỉ bắt đầu men theo khí tức lưu lại tiếp tục truy theo. Nhạc Vũ cùng Chiến Tuyết và Đằng Huyền, hai người một thú xa xa đuổi tới. Con thôn thiên kim nghỉ chạy rất nhanh, có thể so sánh được với tu sĩ đại thừa, lại có khả năng xuyên qua không gian. Chỉ trong chốc lát đã đi ra ngoài 60 vạn dặm, rời khỏi Bắc Hải xâm nhập vào trong đất liền. Chỉ chốc lát sau, Nhạc Vũ đã nhìn thấy một dãy sơn mạch khổng lồ. Nơi này khiến người ta chú ý nhất chính một sơn cốc sâu thẳm nằm ở phía đông. Hắn mơ hồ cảm giác được cỗ khí tức cường đại nhưng đã có vẻ suy yếu. Hơn nữa hắn còn cảm giác được cảm xúc tức giận xen lẫn sợ hãi bên trong cỗ hồn niệm kia. Nguyên lai đang ẩn giấu nơi này. Cơ hồ trong nháy mắt vừa cảm ứng được cỗ khí tức kia, Nhạc Vũ liền tế ra huyền nguyên tụ linh trận kỳ 12 mặt cùng cửu sách huyền hạo thiêm, bố trí đại ngũ hành tụ linh nhị pháp đại trận. Đồng thời long tước phiến cũng xuất hiện trong tay. Sau một khắc, cỗ khí cơ cường đại kia đã tiềm hành tận sâu trong lòng đất, từ dưới đất bỏ chạy. Nhạc Vũ cười lạnh, nếu người kia có thể dùng lưỡng nghi ly hợp nguyên từ thần thông bỏ chạy thì có lẽ còn được. Hoặc có thể làm được như Tu La Tán Nhân, có được huyết độn thuật, may ra còn có thể chạy thoát. Một tán tiên tu tập công pháp mộc hệ lại dám dùng phương pháp độn thổ tiềm hành ngay dưới mắt hắn, đúng là người si nói mộng. Ngũ sắc quang mang trên long tước phiến chợt lóe, liền có 200 tia đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm đuổi ngay theo sau. Đằng Huyền cũng không cần hắn phân phó, liền đánh ra một đạo thái hạo chân viêm thần quang. Theo sát phía sau chính là thanh bạch đế kiếm của Chiến Tuyết. Hai loại đại thần thông đánh xuống mặt đất, nhất thời vang lên một trận tiếng vang, xen lẫn bên dưới lòng đất truyền ra thanh âm kêu thảm. Chỉ nháy mắt sau, liền có thể nhìn thấy một thân ảnh xuyên ra khỏi mặt đất, cuồng nộ quát, Nhạc Vũ, chẳng lẽ ngươi còn không chịu bỏ qua? Nói nhảm, nếu không vì giết ngươi, ta cần gì phải đuổi theo tới tận nơi đây? Nhạc Vũ không nói thêm nhiều lời, lật tay lấy ra hai đạo kỳ lân chân hình phù, dùng pháp lực dẫn động, lập tức bắn ra. Hai hư ảnh kỳ lân thật lớn xuyên phá không gian đuổi theo thân ảnh tán tiên kia. Người nọ vội vàng tế ra một thanh phi kiếm đã bị tổn hại ngăn cản lại, chung quanh cơ thể ngưng tụ ra mấy chục đoàn mộc châm, đánh về phía hư ảnh kỳ lân, ngay lập tức liền nghe được tiếng vang trầm đục. Cả mấy vạn trượng phương viên bị năng lực trùng kích lập tức biến thành phấn vụn, tiên thiên du xuất luật viêm chân hỏa trong suốt bay tán chung quanh. Vị tán tiên hình ảnh mơ hồ xa xa lại gào thét thê thảm, tuy toàn thân thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm nhưng vẫn tiếp tục lao đi thật nhanh về hướng đông. Nhạc Vũ cau mày, thầm nghĩ bản lĩnh người này đúng thật là không tệ, không ngờ đã bị thương nặng như vậy vẫn còn chưa chết. Trong lòng thoáng có chút xót ruột, nhưng Nhạc Vũ lại tiếp tục lấy ra hai đạo kỳ lân chân hình phù dùng tâm thần phong tỏa người kia. Nhưng ngay khi hắn dự định kích phát, bỗng nhiên trên bầu trời hiện lên một cỗ khí tức băng hàn mang theo quang hoa hắc lam sắc xuyên thẳng qua, đánh thẳng lên vị đoàn thanh sắc độn quang kia. Huyền Minh thần quang tầng 12 là băng liên tiên tử. Trong đầu vừa lướt qua ý nghĩ này, Nhạc Vũ liền quyết đoán dừng tay. Đem hai đạo tiên phù thu vào trong tay áo. Chỉ một khắc sau liền nhìn thấy đoàn thanh quang kia bị đạo quang hoa hắc lam sắc đánh trúng, trong nháy mắt liền đông cứng lại rơi xuống. Hắn liền biết tán tiên kia đã thân tử đạo tiêu. Nhạc Vũ liền xuất ra đạo pháp lực đem những đồ vật trên thân người kia nhiếp vào trong tay, cũng không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp nhìn phương xa nói, là băng liên tiền bối giá lâm sao? Đạo hữu trực tiếp gọi băng liên đã đủ. Một tiếng than nhẹ thanh thúy cất lên, thân ảnh băng liên tiên tử hiện thân ngoài ngàn trượng, hướng Nhạc Vũ hơi khom người thi lễ nói, kính xin Nhạc đạo hữu đừng so đo chuyện băng liên mưu đồ bàng quan nhìn chuyện đã xảy ra vừa rồi. Nhạc Vũ cười khẽ, có tội gì, lẽ ra ta còn phải tạ ơn tiên tử đã giúp một tay mới đúng. Trong lòng hắn cũng không muốn nói ra, cho dù không cần đối phương ra tay hắn vẫn có thể đánh chết vị tán tiên kia. nhưng kỳ lân chân hình phù thực sự chân quý, nếu lại sử dụng đủ khiến hắn vô cùng đau lòng. Tuy hắn có nhiều hồng ngọc phù tang tiên cùng chân long tinh huyết, nhưng hai loại tài liệu này dùng luyện chế ra phù triện cấp thấp thực sự quá mức lãng phí. Huống chi hành động vừa rồi của băng liên tiên tử chẳng khác gì đã cúi đầu thần phục hắn. Nàng đã xuất thủ đánh chết người kia, xem như tự tuyệt đường lui cho mình. Nếu từ nay về sau đều cùng đi chung một đường, thân làm vãn bối hắn cũng không nên hành xử quá mức. Băng liên tiên tử nghe vậy nhất thời vui mừng, sau đó chợt nghĩ bản thân mình dù sao cũng là lục kiếp tán tiên, nhưng phải khúm núm trước mặt một tiểu bối còn chưa đầy 40 tuổi. Tâm tình nhất thời dị thường phức tạp, đành miễn cưỡng cười nói, nhạc đạo hữu không bắt tội tất nhiên không còn gì tốt hơn. Băng Nguyệt Tông cảm tạ vạn phần, nàng không có ý kiến gì, nhưng khóe mắt lại quét lên hồn thể đã giải tán của tán tiên kia. Trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác thọ tử hồ bi, người này nàng cũng nhận thức. Tuy danh tiếng cùng pháp lực xa xa không bằng nàng, nhưng cũng là người rất có danh vọng, đã từng hoành hành một phương. Không ngờ bao năm cực khổ tu hành cuối cùng lại bị mấy tờ tiên phủ của Nhạc Vũ làm mất hết hoàn toàn. Nhạc Vũ khẽ cười, có chút hiểu được tâm tình của băng liên tiên tử. Đổi lại là hắn chỉ sợ tâm tình nhất thời thật khó thể tiếp nhận. Hắn cũng không so đo, chỉ hỏi, không biết tiên tử còn có việc gì muốn làm không? Nếu tạm thời rỗi rảnh, có thể trợ giúp vãn bối một tay. Băng liên tiên tử ban đầu khó hiểu, ngay sau đó trong mắt chợt co rụt lại, ý của đạo hữu muốn đi tìm vị tán tiên còn lại. Nhạc Vũ khẽ gật đầu, thầm nghĩ nếu không làm cho Ly Trần Tông tổn hại thật lớn, làm sao có thể chút được ngụm ác khí hôm nay. Hắn nhân cơ hội tiêu giảm cánh chim của Ly Trần Tông, cũng giống như có thể cải thiện tình thế của Quảng Lăng Tông hiện tại. Nhưng đối với tên tán tiên còn lại, Nhạc Vũ cũng không dám ôm nhiều hy vọng, động tĩnh nơi này quá lớn. Người nọ dĩ nhiên cũng đã phát hiện ra, dù bị thương nặng thế nào giờ phút này nghĩ đến cũng phải liều mạng bỏ chạy khỏi nơi trú ẩn. Cho dù hắn có được thôn thiên kim nghĩ chỉ sợ cũng không thể làm gì được. Nghĩ tới đây Nhạc Vũ lại đem lực chú ý vào trong giới chỉ vừa lấy được. Quả nhiên bên trong ngoại trừ vài ước linh thạch, toàn bộ đều không còn gì khác. Pháp bảo chân tàng bên trong đã hoàn toàn bị phá hủy, nhưng chỉ trong nháy mắt Nhạc Vũ chợt ngẩn ra. Hắn lấy ra thêm một giới chỉ được cất giữ bên trong tu di không gian của người kia. Khi hắn vừa dùng hồn niệm đảo qua, trong lòng chợt nhảy dựng. Đây tựa hồ là giới chỉ của Hạo Dương Tông Thiết Tâm Đạo Nhân. Như thế xem ra Nguyên Anh cùng giới chỉ của Thiết Tâm Đạo Nhân là bị người này thu lấy. Nhớ tới vừa rồi khi hắn dùng đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần châm ra tay giết chết tu sĩ đại thừa. Không khỏi cười khẽ, liền dùng ngũ sắc thần quang phá vỡ cấm chế. Đem hồn niệm thăm dò vào bên trong. Tiếp theo sau một thanh phi kiếm màu xanh đã hiện ngay trước người hắn. Quả nhiên là ngự mộc kiếm trong thập ngự kiếm khí. Theo tin đồn kiếm này chính thuộc về Hạo Dương Tông. Không ngờ còn là binh khí tùy thân của Thiết Tâm Đạo Nhân. Thiết Tâm Đạo Nhân bị một kích của hắn miểu sát. Căn bản không có cơ hội vận dụng thanh kiếm này. Vị tán tiên vừa rồi cũng không biết sử dụng ngũ sắc thần quang phá khai phong. Ấn, càng không có thời gian kịp thời tế luyện, trong lúc nhất thời không cách nào lấy ra đồ vật bên trong giới chỉ, khiến cho toàn bộ pháp bảo bên trong vẫn còn hoàn hảo. Băng liên tiên tử vừa nhìn thấy, sắc mặt nhất thời biến đổi, càng thêm kiêng kỵ nói, chúc mừng đạo hữu, thập ngự kiếm khí đã có được ba, đủ hoành hành đương thời. Nhạc Vũ cũng vô cùng mừng rỡ nhưng cố đè nén không lộ ra mặt, đưa thanh kiếm cho Chiến Tuyết. Ba thanh kiếm khí cộng thêm một trận đồ, uy năng của bộ kiếm trận đã vượt xa cả tiên khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 658, xưa đâu bằng nay hai đạo kỳ lân chân hình phụ cùng nổ tung, dù ngoài trăm vạn giảm cũng có thể cảm ứng. Bách Linh tán nhân vừa quay về tới vạn tiên đảo, yên lặng nhìn về hướng đông, sau đó thở dài một tiếng, xem ra Lê đạo hữu đã thân tử đạo tiêu. Chân mày Vân Linh cau lại, vẻ mặt lãnh đạm nói, thủ đoạn của người này thật quá mức tàn nhẫn, đáng tiếc cho Lê Vân, tu hành mấy ngàn năm, cuối cùng lại chết trong tay một tiểu nhi. Câm miệng, những lời gọi tiểu nhi, ngày sau ngươi đừng có lặp lại ở trước mặt người khác. Hai mắt Bách Linh tán nhân trợn lên, xoay người nói,